Cưng chiều tình nhân trẻ con. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong tự nhiên, một loại động vật bị một loại động vật khác ăn hoặc ký sinh mà chết. Nó gọi là khắc tinh của những loài kia, ví dụ như cú mèo ăn chuột, chim ăn côn trùng, ong ký sinh trên côn trùng. Trong lòng Niên nhược nhược, Quan Chi Nghiên chính là khắc tinh của cô. 13 tuổi tới quan gia sống, đếm trên đầu ngón tay, cũng đã 5 năm, hơn 1.000 ngày của cuộc sống. Cô bị khắc tinh của mình nắm trong lòng bàn tay, mặc hắn đùa giỡn bừa bãi. Còn cô ngay cả oán giận một tiếng cũng không dám. Thậm chí 2 năm trước, còn bị hắn gắn cho cái danh hiệu vị hôn thê, thiếu phu nhân quan gia tương lai. Đó là danh hiệu rất lớn nha. Thoạt nhìn thì có vẻ hấp dẫn vô cùng. Người người ngưỡng mộ, nhưng lại hết sức nặng nề. Bắt cái cổ mảnh khảnh của cô mang danh hiệu đó quả thật là quá sức. Anh hai của tôi làm sao có thể coi trọng cô chứ? Chắc chắn cô là yêu tinh không biết xấu hổ câu giận anh ấy. Quan Chi Quất, em gái Quan Chi Nghiên mỗi lần nhìn cô đều dùng vẻ mặt khinh thường. Tuy rằng con chưa trưởng thành, nhưng A Nghiên đã cho con danh phận. Từ nay về sau con chính là người thuộc Chi Hai. Phải giữ quy củ và bổn phận. Ngàn vạn lần đừng làm cho tiền bối và họ hàng thân thích chế giễu. Mẹ của Quan Chi Nghiên, nhị phu nhân dáng vẻ nhàn nhã một vừa dùng trà chiều vừa dạy dỗ cô. Chi, một bộ phận trong dòng họ, A Nghiên thật sự là bị quỷ dụ. Ai, cha của Quan Chi Nghiên, nhị lão gia nhìn trời thở dài 3 tiếng. Mỗi tiếng đều là phiền muộn, hối tiếc việc mình đã nhận cô gái này về quan gia. Còn má Quế, vợ của lái xe Vương, luôn thấm thía nói riêng với cô. Nhược nhược à, nha đầu ngốc này phúc khí thật tốt. Ngẫm lại xem, cái danh xưng quan gia thiếu phu nhân, có bao nhiêu danh môn thiên kim nghĩ nát óc cũng không cách nào có được. Đây chính là, quan gia trong hắc bạch lưỡng đạo chỗ nào cũng có uy tín danh dự. Có tiền có thế, thật khó có người làm thăng cấp thành chủ nhân, coi như là tiểu phượng hoàng bay ra từ đám gà. Chỉ có trong lòng cô rõ ràng, sự tình hoàn toàn không phải vậy. Quan Chi Nghiên để mắt đến cô, thật buồn cười mà, cô là chủ nhân, điều đó lại càng làm người ta cười khinh bỉ. Niên nhược nhược cô, chẳng qua chỉ là chủ nhân của những người làm cao cấp thôi. Nói muốn cưới cô, không phải để ngăn chặn miệng lưỡi thế gian về chuyện tình của hắn cùng Niên thiếu phu nhân kia sao? Ở quan gia, người có chút đầu óc đều biết, Chi thứ hai là thế lực yếu nhất gia tộc, lão thái gia là quan trạch hào có 3 người con, trời sinh, trời dưỡng, không được coi trọng nhất chính là nhị lão gia không có dục niệm, cuộc đời hận nhất là bị xem thường, nhiều năm lăn lộn trong đám sói huynh hổ đệ tìm cách phát triển. Đến nỗi nóng nảy mà phải lén lút đi cửa sau. Cuối cùng còn bị lão thái gia vừa mắng vừa đánh, rồi lại thay ông ta thu dọn cục diện rối rắm. Người làm cha đều như vậy, con càng không cần nói. Cháu trai mới phải lo nhiều. Quan Chi Đường là cháu đích tôn, con của con cả, chiếm danh phận đó, tác phong làm việc giống hệt cha hắn, làm cho quan gia đời thứ 3 người người kính ngưỡng. Còn có em trai hắn Quan Chi Hà, cũng là nhân vật nổi tiếng. Thứ 3 là Quan Dạ Kỳ, từng là bạn học của Niên Nhược Nhược, được cưng chiều, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Trong lòng lão thái gia chỉ yêu quý mình người này. Chi thứ 2, có 3 người con trai, bị lão thái gia không chút khách khí mà mắng là ngu xuẩn, yếu đuối và vô năng, người nào nhìn cũng không vừa mắt, thậm chí ngay cả con dâu. Người ngoài dòng tộc như Nguyên Thánh Thành cũng giống bọn họ nhận loại coi trọng này. Loại cục diện này thật sự là làm cho Chi thứ hai mất mặt. Nhưng, Quan Chi Nghiên yếu đuối sao? Vấn đề này nếu đem ra hỏi, quan gia trên dưới nữ già trẻ, hơn phân nửa đều ý vị sâu xa mà gật đầu. Là người đàn ông, bị người ta đoạt bạn gái đã đủ uất ức, nhưng mà Nghiên thiếu gia này không chỉ không giận tím mặt. Thậm chí còn mỉm cười long trọng tại tiệc mừng nói một tiếng chúc mừng. Có vài phần thật tình vài phần thực lòng bỏ qua một bên không ảnh hưởng. Nhưng hành động này, có tính là kẻ cực phẩm bất lực không?